cũng vào khoảng thời này đã có thể tiếp xúc với hai đám người thực dân phương Tây này. Người Bồ Đào Nha thiên ân vạn tạ rời đi, thậm chí La Bố còn nói, nếu như không phải là trước đó đã hứa với cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo, y sẽ hết sức vui lòng vì ra sức Tần tướng quân. Nghe nói triều Đại Minh và người Tây Ban Nha bất hòa, nếu như hai bên phát sinh chiến tranh, y rất bằng lòng tác chiến vì Đại Minh, cũng là gián tiếp tác chiến với địch nhân của Bồ Đào Nha. Chờ các ngươi từ Nhật Bản trở lại rồi hãy nói. Tần Lâm cười vỗ vỗ vai La Bố, trong bụng buồn cười, đầu óc những người Bồ Đào Nha này có hơi quá khích. Trở lại Lâm Anh Hiệu, hai bên đều dương mồm ra biển, Lâm Anh Hiệu chạy về hướng Tây Nam, người Bồ Đào Nha chạy về phía Đông Bắc. Trong khoang thuyền, Kim Anh Cơ, Bạch Sương Hoa và Tần Lâm cùng ăn tối. Nàng thấy những người Bồ Đào Nha kia có phải là có tật xấu hay không? Người ta lão công quản lão bà, bọn họ dính vào làm gì? Tần Lâm đưa đũa gắp một con tôm, nói về hành động của người Bồ Đào Nha hết sức vui vẻ. Bạch Sương Hoa cũng rất xem thường, cảm thấy người Bồ Đào Nha thuần túy là bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, nghiêng đầu sang quan sát Kim Anh Cơ, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trên mặt trái xoan kiều mỹ mê người của Doanh Châu Tuyên Úy Sứ lộ vẻ đầy mê hoặc, cau đôi mày suy nghĩ, dường như đang nghĩ chuyện gì đó hết sức khẩn trương. Tế Xuyên, Gia Lạp Hạ. Đột nhiên Kim Anh Cơ kêu to lên, bọn họ muốn đi cứu nữ nhi của Minh Chí Quang Tú, chính là Minh Chí Ngọc Tử gả cho Tế Xuyên thị. Minh Chí Quang Tú ư? Tần Lâm lấy làm kinh hãi, chính là biến cố bản năng tự, sự kiện chùa Hô Nâu Di Y. Kim Anh Cơ hiểu rất rõ ràng tình huống Nhật Bản, gật đầu một cái nói, vào năm ngoái, trước Điền Tín Trường bị Minh Chí Quang Tú sát hại ở bản năng tự, bây giờ Nhật Bản đã là thiên hạ của Bình Tú Cát. Không trách Minh Chí Ngọc Tử muốn chạy. Minh Chí Quang Tú là đại tướng thủ hạ trước Điền Thị Ớt A, nhiều năm chinh chiến nhiều lần lập chiến công, nhưng vì bị Vũ Xài Tú Cát cũng tức là phong thần Tú Cát hãm hại, bị đại gia trước Điền Tín Trường vũ nhục, cũng tước đoạt lãnh địa cùng bổng lộc của Quang Tú. Không thể nhịn được nữa, ngay sau đó Quang Tú quyết định mưu phản, giả mượn danh nghĩa phụng mệnh trợ giúp Vũ Xài Tú Cát xuất binh, dọc đường chuyển hướng đánh tới bản năng tự, nơi trước Điền Tín Trường đang nghỉ ngơi. Minh Chí Quang Tú hạ lệnh địch ở bản năng tự cho các binh lính quân coi giữ bản năng tự chưa tới 100 người. Lúc trước Điền Tín Trường biết bị bao vây đã nói chắc chắn thất bại. Quả nhiên trước Điền Tín Trường không địch lại, tự thiêu vào ngày đó. Minh Chí Quang Tú lập tức tiến quân kinh đô. Trước Điền Tín Trung là con trưởng của Tín Trường phòng thủ kinh đô, tự biết không địch lại, không thể làm gì khác hơn là mổ bụng tự sát. Sau khi tiến vào kinh đô, ngay sau đó Minh Chí Quang Tú được thiên hoàng sắc phong Trinh Di đại tướng quân, nhảy một cái trở thành người thống trị cao nhất Nhật Bản, sau đó phát hịch văn khắp thiên hạ, hiệu triệu các nơi hưởng ứng mình. Đang lúc này, Vũ Xài Tú Cát từ Tây Quốc chạy về dẫn dắt 30.000 đại quân chinh phạt Quang Tú. Quang Tú dẫn dắt hơn 16.000 người nghênh chiến, lực lượng địch ta chênh lệch quá xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, lập hoa gia. Cuối cùng Minh Chí Quang Tú chiến bại, lúc trốn tới đường núi phụ cận phản bản thành bị nông dân địa phương giết chết, chính quyền Nhật Bản bị phong thần Tú Cát đoạt được. Minh Chí Ngọc Tử là nữ nhi Minh Chí Quang Tú, lúc ban đầu nàng bị phụ thân gả cho đại công tử Tế Xuyên gia Tế Xuyên Trung Hưng. Sau biến cố bản năng tự, vốn Quang Tú tưởng rằng Tế Xuyên gia sẽ nể tình thông gia mà trợ giúp mình, không ngờ phụ tử Tế Xuyên không thèm giúp đỡ dù chỉ qua loa, lập tức đứng về phe phong thần Tú Cát. 13 ngày sau, Minh Chí Quang Tú bỏ mình trong trận chiến Sơn Khi, Yamazaki. Ngọc Tử là nữ nhi của nghịch tặc vốn phải bị xử trảm, mà Tế Xuyên Trung Hưng lại không bỏ được thê tử vừa đẹp vừa thông minh này, bèn len lén giam cầm nàng ở trong núi. Minh Chí Ngọc Tử là tín đồ Cơ Đốc thành kính, giáo danh Gia Lạp Hạ, đã từng cung cấp rất nhiều phương tiện cho Gia Tô hội truyền giáo ở Nhật Bản. Cho nên sau khi cha sứ Phật Lôi Cách Lý Áo biết được tin tức, bèn mời bọn La Bố Ngoã Vi chạy tới cứu viện. Quay đầu về hướng đông, Tần Lâm lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh. Hắn vừa ra lệnh một tiếng, Lâm Anh Hiệu lập tức quay đầu về hướng đông. Bất quá lúc này đã mọc sao đầy trời, từ lúc xuất phát từ Nguyệt Cảng đã đi hết ban ngày. Vốn trước đó Lâm Anh Hiệu đi Quỳnh Châu ở hướng tây nam, bọn La Bố,